Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 17 của bộ truyện kiếm hiệp Độc Thủ Thư Sinh, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện. Lúc này phương đông hừng sáng, tiếng gà gáy từ phía sau vọng lại, báo trời đã bình minh. Từ Văn theo khách qua đường vào rừng. Khách qua đường chỉ vào sâu chừng ba trượng, liền dừng lại, cất tiếng bảo chàng. Tiểu tử, đứng lại! Từ Văn dừng bước, trợn mắt nhìn đối phương. Chàng hận mình không thể xé xác lão làm trăm mảnh. Khách qua đường hỏi. Tiểu tử, dường như ngươi có điều gì muốn nói? Từ Văn đáp. Đúng vậy, lão đã cải trang làm người che mặt mặc áo cẩm bào. Mấy lần toàn hạ sát bản nhân, cũng là chịu mệnh lệnh của người khác chăng? Khách qua đường cười đáp, ồ, ngươi lầm rồi. Trước này, lão phu làm việc gì cũng tự ý mình, khi nào lại chịu khuất phục ai chứ? Vừa rồi lão phu bảo làm theo mệnh lệnh người khác, chẳng qua là để gạt tên trọc đầu kia mà thôi. Từ Văn nghiến răng ken két nói, vậy thì lão thật là đề tiện. Khách qua đường cười khanh khạch nói, cái đó là tùy người muốn bảo sao cũng được. Từ Văn căm hận đến cực điểm hỏi, lão đích thực là ai? Khách qua đường đáp, lão phu e rằng vĩnh viễn ngươi không hiểu được điểm này đâu. Từ Văn dằn giọng hỏi, lão muốn chết ư? Khách qua đường nghiêm nghị nói, ngươi đừng dở thói ngang tàn. Chúng ta nói chuyện tử tế thì hơn. Sự an toàn của mẫu thân người là ở trong bàn tay của lão phủ. Từ Văn run lên, chàng đành dẹp luồng sát khí. Trái tim chàng tưởng chừng như là chìm hẳn xuống. Cổ họng của chàng tựa hồ như là người bị bóp chặt, muốn phản kháng cũng không được. Chàng uất hận hỏi, tại sao gia mẫu lại lọt vào tay của lão? Khách qua đường đáp, người bất tất hỏi lão phu làm gì? Một ngày kia, người sẽ rõ mà thôi. Từ Văn lại hỏi, tại sao lão lại có những hành động này? Khách qua đường đáp, chẳng tại sao. Chỉ vì mục đích duy nhất của lão phu là giữ cho bản thân được an toàn. Từ Văn hỏi sang vấn đề khác. Lão muốn mưu sát bản nhân là vì lẽ gì? Khách qua đường thản nhiên đáp, cũng chỉ vì một lý do là giữ cho bản thân được an toàn. Từ Văn thở mạnh một cái, chàng không hiểu ý tứ của lời nói đối phương, liền hỏi lại, lão xử trí với gia mẫu ra sao? Khách qua đường đáp, mụ rất yên ổn, nếu người đừng coi lão phù là kẻ thù thì tự nhiên mụ được vô sự. Từ Văn nghiến răng nói, lão lấy chuyện này để mà uy hiếp bản nhân chăng? Có thể là như vậy đấy. Nếu ta không chặt lão ra làm muôn đoạn được, thì thề chẳng làm người nữa. Khách qua đường ngắt lời. Nếu thế, thì Lam Ngọc Trầm phải chết trước. Từ Văn hai mắt trợn ngược lên, cơ hồ rỉ máu tươi. Khách qua đường đi vào vấn đề chính. Từ Văn, lão phu không chờ được nữa. Bây giờ, thực hiện cuộc trao đổi đi. Từ Văn nói, bản nhân còn có điều muốn hỏi lão. Điều gì? Ngươi nói mau đi. Vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo, phải chăng là lão đã gây ra? Khách qua đường đáp ngay, về điểm này, lão phu có thể trả lời người. Là theo lời mẫu thân của người là Lam Ngọc Trầm, thì vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo là do bọn vệ đạo hội chủ kéo đến động thủ. Có thật thế ư? Tin hay không là tùy ở người. Tư Văn nghiến răng ken két. Chàng tin là lão nói thực, vì phụ thân của chàng hồi sinh tiền cũng bảo như vậy. Chàng tự nghĩ, việc báo thù có thể trì hoãn được, nhưng để mẫu thân còn một ngày chưa thoát khỏi bàn tay của tên ác ma này, thì chẳng lúc nào mình yên tâm được. Giữa mình với lão này, trước nay vốn không thù không oán, mà lão lại bảo những vụ mưu sát mình cùng với việc bắt giữ mẫu thân là để lão đặng an toàn, thì thật là khó hiểu. Không hiểu chân tướng của lão này là ai. Trong những vụ này, nhất định có chuyện cực kỳ ngoắt ngoéo. Chàng nghĩ vậy, liền trầm giọng hỏi. Khách qua đường, bất luận là lai lịch của các hạ thế nào, tại hạ cũng không cần biết. Có điều các hạ chịu buông tha cho gia mẫu, thì tại hạ thề rằng chẳng khi nào coi các hạ là thù địch. Cả những món ở trước kia cũng xóa hết. Các hạ tính sao? Khách qua đường lạnh lùng đáp. Thời cơ chưa đến, xin hãy miễn bản đi. Từ Văn hỏi. Thời cơ gì? Khách qua đường đáp. Đó là việc riêng của lão phù, ngươi đừng hỏi làm gì. Có điều, ngươi nên nhớ rằng, chớ coi lão phù là kẻ thù, thì mẹ con ngươi sẽ có thể trùng phùng. Bằng không, thì khó nói lắm đấy. Từ Văn nghiến răng cơ hồ gãy cả quai hàm, sát khí muốn phá lồng ngực bùng ra ngoài. Khách qua đường lại dục. Nào, lấy ra mau đi. Từ Văn nghĩ bụng, thằng cha này cũng như là hội vệ đạo, đều đã là kẻ tử thù của mình. Mình đã không thể giết kẻ thù thì cũng chẳng cần gì đến đạo nghĩa. Chàng nghĩ vậy liền hỏi. Khách qua đường, chúng ta có thể bàn chuyện trao đổi được không? Khách qua đường hỏi lại. Trao đổi thế nào đây? Từ Văn đáp. Tại hạ đem Phật tâm đổi lấy... Chàng nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Chàng định nói, đem Phật tâm đổi lấy mẫu thần. Nhưng mà chẳng nghĩ ra làm như vậy không ổn. Việc trả thù báo oán phải cho hợp lý. Đã là người võ sĩ, không thể bỏ quy củ võ lâm. Cái ngoại hiệu địa ngục thư sinh tuy là bất nhã, nhưng chàng tự vấn an, từ ngày ra đời, chàng chưa làm việc gì trái võ đạo. Bây giờ chàng hành động như vậy, thì người võ lâm sẽ coi chàng cùng một loại với khách qua đường, chẳng có gì phân biệt. Phật tâm vốn không phải là của chàng, hơn nữa khách qua đường chưa chắc đã ưng thuận cuộc trao đổi này. Nếu sự việc không thành, thì chỉ làm thêm một trò cười. Khách qua đường thấy Từ Văn nói dở dang rồi im bặt, liền hỏi vặn. Người muốn trao đổi thế nào? Từ Văn xua tay đáp. Thôi, không nói nữa, lấy thuốc giải ra đi. Khách qua đường chau mày, móc trong bọc lấy một cái bình nhỏ, móc ra một viên thuốc màu xanh biếc liệng cho Từ Văn. Từ Văn đoán lấy hỏi. Sao lúc nãy các hạ bảo thuốc giải không có ở trong mình kia mà? Khách qua đường cười khanh khạch đáp. Cái đó kêu bằng bình bất yến trá. Như thế lại càng vô liêm sỉ. Khách qua đường gạt đi. Đừng nói chuyện rườm rà nữa, lấy ra đi. Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ, ngần ngừ hỏi. Thuốc giải của các hạ liệu có thể tìm được hay chăng? Khách qua đường đáp ngay. Người cứ yên tâm về điểm này đi. Từ Văn cầm Phật tâm liệng cho khách qua đường. Chàng muốn nói gì nhưng mà lại thôi, vì chàng cho là có nói cũng bằng thừa. Chàng cầm lấy viên thuốc chạy vọt ra ngoài rừng, trở về đến miếu thổ địa thì đã sáng tỏ. Thống Thiền Hòa Thượng rất đỗi là bồn chồn. Lão vừa thấy Từ Văn xuất hiện, đã hỏi ngay. Thế nào? Từ Văn lạnh lùng đáp. Thuốc giải đã đem về đây. Lấy cho y uống mau đi. Từ Văn không nói gì nữa, cầm viên thuốc màu xanh biếc nhét vào miệng của Phương Tử Vi. Chẳng mấy chốc, sắc mặt Phương Tử Vi dần dần hồi phục, hơi thở đều đặn hơn. Sau khoảng thời gian uống chừng cạn tuần trà, thì chàng tỉnh lại. Thống Thiền Hòa Thượng nghiêm sắc mặt nói, tiểu thí chủ, bần tăng muốn thỉnh cầu thí chủ một điều. Từ Văn đáp, xin đại sư hãy cho biết. Bần tăng phiền tiểu thí chủ hộ tống y về trên núi. Cái đó... Từ Văn không khỏi ngần ngừ. Chẳng lẽ chàng vì kẻ thù mà giúp sức thì còn ra thế nào? Nhưng một ý nghĩ khác đột nhiên thoáng qua trong đầu của chàng. Chàng vội tiếp. Có thể được. Thống Thiền Hòa Thượng nói. Như vậy, là Bần Tăng ủy thác cho tiểu thí chủ một việc trọng đại. Từ Văn khiêm nhường. Chút việc nhỏ có gì đáng kể. Thống Thiền Hòa Thượng niệm Phật hiệu rồi nói. Hậu hội hữu kỳ. Bần Tăng phải điều tra cho rõ ngọn ngành của khách qua đường. Dứt lời, nhà sư vung tay lên một cái. Người lão như là con hạc xám bay lên không, vượt nóc nhà mà đi. Phương Tử Vi dường như là nguyên khí hao tổn rất là nhiều. Đã lâu mà nàng vẫn không động đậy được. Từ Văn đưa mắt ngó nàng, trên mặt hiện lên một vẻ thương tiếc. Nhưng nét thương tiếc này chỉ thoáng qua, đã tan mất, thay thế bằng vẻ lầm lì lạnh lùng. Chàng cất tiếng hỏi. Cô nương thấy trong mình như thế nào? Phương Tử Vi ngó Từ Văn bằng con mắt cảm kích. Nàng gắng gượng ngồi dậy, tựa lưng vào lọ hương, miễn cưỡng đáp. Không việc gì cả rồi. Từ Văn nói. Tại hạ triều lợi ủy thác, đưa cô nương về núi. Phương Tử Vi nở một nụ cười nhăn nhó. Khóe mắt của nàng nhỏ xuống hai giọt lệ, trong như là ngọc. Nàng cất giọng thê lương đáp. Tướng công, tiện thiếp không về núi nữa. Từ Văn nhíu cặp lông mày hỏi. Nhưng mà tại hạ đã chịu lời ủy thác của Thống Thiền Hòa Thượng, đưa cô nương về núi, cho bình yên thì làm thế nào? Giữa lúc ấy, bất thình lình một bóng xám tiến vào trong miếu. Từ Văn quay đầu nhìn lại, thì thấy người này chính là Tu Duyên Lão Nì, trụ trì tại am Phổ Độ. Đệ tử của Lão Nì là Ngộ Tịnh, bị người cưỡng gian rồi hạ sát. Trước Lão Ni đã hiểu lầm và ngờ oan cho chàng là hung thủ. Vì Ngộ Tịnh chết vì chất độc tồi tầm, không để lại một chút dấu vết nào trên thi thể. Sau Tu Duyên biết rõ không phải là chàng. Lão Ni này xuất hiện và ở nơi đây thật là một chuyện bất ngờ. Từ Văn chắp tay hỏi. May mà gặp được sư thái ở đây. Tu Duyên đáp lễ. Rồi đưa mắt ngó Phương Tử Vi chằm chằm. Phương Tử Vi biến đổi sắc mặt. Đột nhiên, nàng quỳ phục xuống, nước mắt tuôn ra như mưa. Tu Duyên Lão Ni lớn tiếng. Cái con nhà đầu kia, ngươi thật là ngang bướng. Phương Tử Vi khóc không ra tiếng, nàng nói. Vi Nhi là kẻ có tội, Vi Nhi thật là đáng chết. Từ Văn lại chấn động tâm thần, tự hỏi. Chẳng lẽ Tu Duyên Lão Ni cũng là một phần tử trong hội vệ đạo? Nghe giọng nói của hai bên thì dường như họ có mối quan hệ sâu xa. Bỗng thấy Tu Duyên Lão Ni lộ vẻ phẫn hận, vung tay áo rộng thùng thình một cái, cất giọng nghiêm khắc hỏi. Người còn không muốn về núi ư? Phương Tử Vi đáp. Vì Nhi không còn mặt mũi nào để mà trông thấy ai nữa. Tu Duyên Lão Ni lạnh lùng hỏi. Người muốn thế nào? Phương Tử Vi sợ hãi ấp úng đáp. Vi Nhi chỉ mong được giải thoát. Tu Duyên Lão Ni sẵn giọng. Con nhà đầu lớn mật, ngươi không nghĩ đến ơn nghĩa phụ người đã nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm nay ư? Phương Tử Vi nghẹn ngào đáp. Vi Nhi cũng tự biết, chết đến trăm lần cũng không đủ chuộc tội. Tu Duyên Lão Ni dịu giọng. Ngươi không biết đến sẩy trần, ai cũng lượng thứ cho. Phương Tử Vi nói. Vi Nhi chỉ cầu lão nhân gia ưng cho một việc. Tu Duyên Lão Ni hỏi. Việc gì? Phương Tử Vi đáp. Cho Vi Nhi được xuống tóc quy y. Xuống tóc quy y ư? Không, không được đâu. Nếu vậy thì Vi Nhi xin cầu một thác cho rồi. Bao nhiêu ơn nặng đức dày, đành để kiếp sau hắn báo đáp. Tu Duyên Lão Ni thở dài nói. Tội nghiệp, thật là tội nghiệp. Con si nhà đầu kia, ngươi có biết nghĩa phụ ngươi là ai không? Nghĩa phụ là ai vậy? Vi Nhi không biết. Chính là cha ruột của ngươi đấy. Thân thế ngươi là một thiên cố sự đầy huyết lệ. Người làm như vậy, há chẳng để cho phụ thân người phải tan lòng nát ruột ư? Phương Tử Vi trợn mắt lên, cất tiếng run run hỏi. Sao? Lão nhân gia là cha ruột của Vi Nhi? Đúng vậy. Phương Tử Vi lại hỏi. Vậy ra, Vi Nhi không phải họ Phương. Tu Duyên Lão Ni gật đầu đáp. Người không phải họ Phương. Lúc ban đầu, vì muốn đề phòng kẻ thù ám hại, nên mới đổi cho người lấy họ Phương. Phương Tử Vi nằm phục xuống đất khóc rất là thảm thiết, như là tiếng quyên gào lúc nửa đêm, khiến cho người nghe không khỏi mủi lòng. Tử Văn rất là hy vọng hỏi dò được chân tướng về vệ đạo hội chủ, nhưng bây giờ chàng lại thất vọng. Tu Duyên Lão Ni nói toàn là chuyện bất tường, còn bản thân của Phương Tử Vi lại ẩn giấu một thiên cố sự thê thảm. Thiên cố sự này là như thế nào? Kiều gia của nàng có liên can gì đến vụ hiết án ở Thất Tình Bảo hay không? Tu Duyên Lão Ni lại thở dài sườn sượt, rồi biến đổi sang giọng hiền hòa nói. Hai tử, đừng khóc nữa. Bất luận việc gì, sẽ do phụ thân người tác chủ. Người hãy đứng dậy đi. Phương Tử Vi từ từ đứng lên, mặt đầy ngấn lệ, không khác nào đóa hoa lê đượm móc mưa. Tử Văn không nhịn được hỏi ngay. Phải chăng sư thái cũng là một phần tử trong hội vệ đạo? Tu Duyên Lão Ni sững sờ một chút, rồi đáp. Bần Ni không phủ nhận việc này. Tử Văn lại hỏi. Vụ thảm án tại Quý Am lần trước, sư thái đã điều tra được chân hung chưa? Tu Duyên Lão Ni lộ vẻ phẫn hận, run lên nói. Bần Ni đoán chắc, đó là hành vi của Thất Tình Bảo chủ Tử Anh Phong. Tiếc là... Tử Văn tưởng chừng như là trái tim chùm hẳn xuống. Chàng hỏi ngay. Tử Anh Phong ư? Tu Duyên Lão Ni đáp. Đúng vậy. Tử Văn lại hỏi. Sư thái bảo đáng tiếc điều gì? Tu Duyên Lão Ni đáp. Đáng tiếc là hắn đã chết mất rồi. Tử Văn ngấm ngầm nghiến răng. Chàng giả vờ kinh ngạc hỏi. Sao? Tử Anh Phong chết rồi ư? Tu Duyên Lão Ni đáp. Đúng vậy, hắn chết trên đường đi khai phòng. Tử Văn hỏi, không hiểu y bị chết về tay ai? Tu Duyên Lão Ni đáp, Bần Ni cũng không rõ về điểm này. Tử Văn lại hỏi, theo lời đồn đại trên chốn giang hồ, thì vụ đổ máu ở Thất Tình Bảo cũng là do bọn kiều gia của y gây nên. Tu Duyên Lão Ni đáp, có thuyết đó thực. Nhưng chưa được chứng minh. Tu Duyên Lão Ni vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, khiến cho Tử Văn cảm thấy cao thâm khôn lường. Chàng tự nghĩ, nếu quả là phụ thân mình cùng Thất Tình cố nhân đều chết về tay người hội vệ đạo, thì tất nhiên mụ phải lộ vẻ xúc động. Nhưng sao mụ vẫn mặt lạnh như tiền, thì thật là khó hiểu. Chàng liền hỏi vặn lại, công lực của Tử Anh Phong nào phải là tầm thường, y lại giỏi nghề dùng độc. Vậy trên chốn giang hồ, ai là người đã hạ sát được y? Tu Duyên Lão Ni hứng hở đáp. Thí chủ nói vậy cũng có lý. Tử Văn lại hỏi. Theo chỗ suy đoán của sư thái thì làm sao? Tu Duyên Lão Ni lạnh lùng đáp. Vụ này khó mà đoán được. Tử Văn đánh bạo hỏi. Phải chăng là hành vi của Thượng Quan Hoành? Cả Tu Duyên Lão Ni và Phương Tử Vi đồng thời biến sắc. Tu Duyên Lão Ni mắt lộ tinh quang, ngó chằm chằm vào mặt của Tử Văn, tựa hồ như là muốn nhìn thấu nội tâm của chàng. Hồi lâu, mụ mới hỏi lại. Sao thí chủ lại nói câu này? Tử Văn xoay chuyển ý nghĩ rất là mau. Chàng cũng muốn biết rõ ngọn ngành, liền cất giọng lạnh lùng đáp. Vì giữa Thượng Quan Hoành và Tử Anh Phong đã kết mối thâm thù. Tu Duyên Lão Ni nói, nhưng vụ này không phải là hành vi của Thượng Quan Hoành. Tử Văn hỏi, sao sư thái lại quyết đoán như vậy? Tu Duyên Lão Ni đáp, bao nhiêu hành vi của Thượng Quan Hoành, Bần Ni đều biết hết. Tử Văn ngập ngừng, sự tình vụ này thật là khéo quá. Hả,

tiểu thí chủ cứ tùy tiện. Tư Văn chấp tay vái chào rồi rời gót trở đi luôn. Chàng ra khỏi cửa miếu, mặt trời vừa mọc lên, chim rừng đua nhau hót ríu rít. Sương đêm đã bắt đầu tan, bầu không khí buổi sáng cực kỳ thanh tâm mát mẻ. Nhưng mà trong lòng của Tử Văn lúc này tưởng chừng như là vẫn bị bao phủ bởi một làn mây mờ mịt. Chàng nghĩ tới câu nói của phụ thân hồi sinh tiền và khách qua đường thuật lại lời mẫu thân. Chàng nhận định người hội vệ đạo nhất định là kẻ thù, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà hiện giờ, những sự thực dường như đã phủ nhận lời phán đoán trước đây. Theo như lời Tu Duyên Lão Nì, thì Thượng Quan Hoành tựa hồ có một địa vị rất là tôn trọng trong hội vệ đạo. Tử Văn cảm thấy trái tim của mình bị áp lực mỗi lúc một thêm trầm trọng hơn. Nghĩ tới phụ thân bị thảm tử trên đường đi khai phòng, chàng tự hỏi. Vụ ám sát ở Am Phổ Độ khiến người và quỷ thần đều phẫn hận, phải chăng là hành vi của phụ thần? Nếu quả việc này đồn đại ra ngoài giang hồ, thì các bạn đồng đạo võ lâm sẽ phản ứng ra sao? Chẳng mấy chốc, Tư Văn đã đi trên con đường lớn thông đến núi Đồng Bách. Vì tình thế biến ảo, mỗi lần Tư Văn lên núi này lại có một cảm giác khác nhau. Lần này chàng tự hỏi, nếu mà gặp Thượng Quan Hoành rồi mà hắn lại phủ nhận vụ huyết án ở Thất Tinh Bào, cũng không thừa nhận đã hạ sát phụ thần, thì mình hành động thế nào đây? Hiện giờ Thống Thiện Hòa Thượng không ở Tổng Đà. Như vậy, mình đã bớt được một tay kình địch. Song còn bọn Vô Tình Tẩu và bao nhiêu cao thủ hợp lực đối phó với mình, liệu mình có thắng được hay không? Lúc đang đi, đột nhiên phía sau có tiếng gọi. Tử Thiếu Hiệp, hãy dừng bước. Tư Văn kinh hãi vô cùng. Vì đây là lần đầu tiên chàng bị người ta gọi rõ họ mình. Chàng liền dừng bước quay phát lại, thì thấy một hán tử chưa từng gặp lần nào. Gã đứng cách xa chừng một trượng, cặp mắt loang loáng, chú ý nhìn chàng. Tư Văn đảo mắt nhìn hán tử lạ mặt, giật giọng hỏi. Ông bạn là cao nhân phương nào? Hán tử cười ha hả đáp. Cao nhân thì chẳng dám, vì tại hạ chỉ là hạ nhân. Tư Văn ngơ ngác hỏi lại, hạ nhân là thế nào? Hán tử đáp, đúng thế, vì tại hạ chịu mệnh lệnh của người khác. Tư Văn lại hỏi, sao ông bạn lại biết tại hạ họ Tử? Tại hạ đã nói là vâng lệnh của người ta. Ông bạn vâng lệnh ai? Tại hạ vâng lệnh người đang nắm quyền sinh tử của lệnh đường. Tư Văn cảm thấy mạch máu căng thẳng, chán nổi gân xanh. Mặt chàng đầy sát khí, trông mà phát khiếp. Chàng lớn tiếng hỏi. Ông bạn cùng một phường với khách qua đường ư? Hán tử sẵn giọng đáp. Tử Văn, Thiếu Hiệp nên lịch sự một chút đi. Tại hạ đến đây là có lợi cho Thiếu Hiệp đấy. Tư Văn nghiến răng hỏi. Có lợi ư? Ông bạn lại vừa đúng lúc. Tại hạ đang có điều muốn hỏi. Nhờ ông bạn giải đáp cho. Hán tử nói, Thiếu Hiệp chả có hy vọng gì đâu. Ngoài việc vâng lệnh người trên, tại hạ nhất thiết không nói chuyện gì khác. Nhưng ông bạn không tự chủ được đâu. Hán tử lại hỏi, Tử Văn, có phải Thiếu Hiệp định đến Tổng Đà hội vệ đạo? Tử Văn đáp, đúng vậy. Để tầm kiều phải không? Tư Văn chấn động tâm thần, chàng run lên đáp. Đúng vậy. Thế là Thiếu Hiệp đi nộp mạng đấy. Tư Văn sửng sốt hỏi. Ông bạn nói thế nghĩa là sao? Hán tử đáp. Bản lĩnh của Thiếu Hiệp có định nổi bao nhiêu người bên đối phương hợp lực lại không? Tư Văn bình tĩnh đáp. Cái đó là việc riêng của tại hạ. Hán tử lại hỏi. Hơn nữa, Thiếu Hiệp tự tin mình có thể tránh thoát được tiền thiên cương khí của Thống Thiện Hòa Thượng chẳng? Tư Văn cho mày run lên hỏi. Cái đó thì có can dự gì đến ông bạn chứ? Hán tử hỏi tiếp. Thiếu Hiệp mà thổ lộ thân thế với đối phương, thì đối phương sẽ dốc toàn lực để diệt trừ ngay. Thiếu Hiệp không phủ nhận điều đó chứ? Tư Văn hỏi. Ông bạn nói thế là có ý gì? tại hạ chỉ vâng lệnh chủ nhân đến đưa tin mà thôi. Tại hạ hy vọng được biết quý chủ nhân là ai. Về điểm này, hiện giờ chưa thể nói được. Vậy quý chủ nhân có mục đích gì? Người muốn mượn tay thiếu hiệp, hủy diệt hội vệ đạo. Thế là lưỡng lợi. Từ Văn Kinh hãy hỏi. Sao? Y muốn mượn tay tại hạ ư? Đúng thế. Đại chủ nhân bảo đảm sau khi thành tựu việc này sẽ để mẹ con thiếu hiệp trùng phùng và công khai phô bày chân tướng. Thực là một điều dụ dỗ rất là ngon ngọt. Huống chi còn thêm vào việc diệt trừ kẻ thù là một điều mà Từ Văn ngày đêm ao ước. Cứ coi khách qua đường đã biểu lộ những thủ đoạn, chàng nhất định chủ nhân đối phương phải là một nhân vật cực kỳ bí mật. Chàng đang khổ sở vì không tìm được cách nào để mà cứu thoát mẫu thân ra khỏi bàn tay của tên ma đầu. Ngờ đâu đối phương lại tìm đến. Sát khí trong lòng của Từ Văn đã tiêu đi đến quá nửa. Chàng hơi lộ vẻ xúc động hỏi. Liệu quý chủ nhân có bảo đảm được lời nói của y hay không? Tại chủ nhân nói sao đúng vậy. Ông bạn vừa bảo y muốn mượn tay tại hạ ư? Đúng thế. Thế sao ông bạn lại nói bản lĩnh tại hạ không làm được việc? Về điểm này, tại chủ nhân sẽ an bài. An bài như thế nào? Thiếu hiệp đừng nóng nảy, để tại hạ nói hết đã. Lệnh tôn là Từ Anh Phong cùng một người khác mạo xưng bị hại. Thiếu hiệp có biết người nào hạ thủ hay không? Từ Văn run lên hỏi. Là ai vậy? Hán tử hỏi lại. Thiếu hiệp thử đoán coi, người nào chỉ cất tay một cái là có thể đánh chết được hai tay cao thủ tuyệt đỉnh. Từ Văn ngập ngừng đáp. Cái này thì rất là khó nói lắm. Khó nói ư? Theo lời người đã được chứng kiến vụ này, ngay mà đường trường thì gia phụ cùng người mặc áo cẩm bào tỉ đấu với nhau đã lâm vào tình trạng sức cùng lực kiệt. Vậy tay cao thủ lúc đó có thể đưa hai người vào chỗ chết không phải là chuyện phi thường. Và hạng người này có nhiều chứ không phải chỉ một hai. Hán tử lạ mặt trầm ngâm một lúc rồi nói. Thiếu hiệp nói vậy cũng có lý. Tuy nhiên, với bản lĩnh của hai nhân vật này, dù đã kiệt quệ, song vẫn có thể một người tháo lùi được. Cả hai người cùng chết ngay đường trường, thì e rằng... Từ Văn ngắt lời. Phải rồi, ông bạn nói rất là có lý. Vậy ai đã hạ thủ? Hán tử lạ mặt đáp. Thống Thiền Hòa Thượng. Từ Văn bất giác lùi lại ba bước, run lên hỏi. Là lão ử? Hán tử lạ mặt đáp. Chính lão chọc đó. Hắn vâng mệnh vệ đạo hội chủ mà làm việc này. Từ Văn vẫn chưa tin hẳn, hỏi lại. Có thật là lão ta không? Hán tử lạ mặt lạnh lùng đáp. Tại hạ chỉ biết vâng mệnh đưa tin như vậy. Còn tin hay không là tùy ở thiếu hiệp. Mắt Từ Văn chiếu ra những tia sát quang rùng rợn, miệng lẩm bẩm. Đúng rồi, trừ Thống Thiền Hòa Thượng thì còn ai có bản lĩnh đến trình độ chỉ giơ tay một cái là hạ sát hai tay cao thủ bậc nhất ngay đường trường. Bất tất phải nói đến công lực của phụ thần. Nguyên thân thủ của Thất Tình Cố Nhân đã là thấy quá rồi. Hắn chẳng kém gì Vô Tình Tẩu hoặc là Táng Thiên Ông. Nhưng mà... Chàng nghĩ tới đây, đột nhiên dừng lại nghiến răng hỏi. Là ai? Ai đã mục kích vụ đó? Hán tử lạ mặt đáp. Tệ chủ nhân. Từ Văn lại ngẩn người ra, tự hỏi. Chủ nhân của gã là ai? Tại sao hắn lại sai khách qua đường mấy lần đã toàn hạ sát mình? Lại tại sao bắt hắn phải giữ mẫu thần? Những điểm này khó mà tưởng tượng được. Chàng lại nghĩ tới công lực của Thống Thiền Hòa Thượng, thật là khiến cho người ta không rét mà run. Từ Văn lại hỏi. Quý chủ nhân bảo muốn nhờ tay tại hạ để mà hủy diệt hội vệ đạo ư? Hán tử lạ mặt gật đầu đáp. Đúng thế. Từ Văn hỏi. Tại sao vậy? Hán tử lạ mặt đáp. Ồ, đơn giản lắm. Tệ chủ nhân cũng muốn trừ khử mối đe dọa này. Từ Văn trầm ngâm một lúc rồi hỏi. nhưng chính tại hạ chưa tự tin là mình có đủ bản lĩnh, thì làm thế nào? Hán tử lạ mặt đáp ngay. Đại chủ nhân đã có sự sắp đặt. Sắp đặt cách nào? Hán tử lạ mặt nhìn thẳng vào mặt của Tử Văn hỏi lại. Thiếu hiệp có thể tự do ra vào tổng đàn của hội vệ đạo và là thượng khách của hội này, có đúng thế không? Tử Văn thản nhiên đáp. Tại hạ không phủ nhận điều đó. Hán tử lạ mặt hất hàm đáp. Ấy đấy, thiếu hiệp có thể thành công là ở chỗ... Tử Văn ngắt lời. Ông bạn đừng quanh co nữa, nên nói huỵch tuẹt ra đi. Hán tử lạ mặt cãi. Có phải tại hạ quanh co đâu, mà là nói cho rõ đầu đuôi câu chuyện. Trước khi thiếu hiệp hạ thủ, cần lựa chọn thời cơ thích hợp nhất. Tức là phải vào lúc mà cả Thống Thiền Hòa Thượng lẫn vệ đạo hội chủ cùng có mặt tại đường trường. Chỉ cần trừ khử hai lão này, kỳ dư là không đáng kể. Tử Văn vừa phấn khởi tinh thần, nhưng mà vẫn chưa hết lòng ngờ vực. Chàng xúc động hỏi. Hạ thủ bằng cách nào đây? Hán tử lạ mặt đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi lấy ra một cái túi vải nhỏ, rồi nói. Thiếu hiệp, hãy cởi cái này. Tử Văn đón lấy mở ra coi. Chàng giật mình kinh hãi khẽ là. Ngũ lôi châu. Hán tử lạ mặt nở một nụ cười âm thầm nói. Đúng vậy, đó là môn lợi khí ngũ lôi châu để chấn giữ ngũ lôi cung. Lực lượng của trái châu này như thế nào thì thiếu hiệp đã hiểu rồi. Trong vòng ba trượng, dù là thần tiền cũng khó lòng thoát chết. Tử Văn tay cầm túi vải phát run, chàng thầm nghĩ. Đây thật là một món lợi khí rất tốt để hủy diệt cừu già. Trong tay của mình đã có trái châu này, thì còn sợ gì tiên thiên cương khí của Thống Thiền Hòa Thượng. Nếu mà gặp đúng lúc có thêm cả đám cao thủ của hội vệ đạo hiện diện ở hiện trường, thì cũng chẳng một tên nào thoát. Vẻ mặt tuấn tú của chàng bao phủ một làn sát khí dày đặc, lòng chàng rất là khoan khoái, nghĩ tới việc trừ diệt được kẻ thù. Diễn biến ly kỳ bí ảo này thật là không ai tiên liệu được. Tử Văn không rảnh để mà phân tích động cơ của đối phương. Ý nguyện duy nhất của chàng là báo thù. Chàng chỉ cần báo được thù, còn bất luận phải trả bằng giá nào cũng không đáng kể. Huống chi mẫu thân chàng lại bị bắt giữ trong tay của đối phương. Giả tỷ đối phương không đưa ra điều kiện hưởng lợi này, mà bắt chàng phải trả một điều kiện nào khác nguy hại hơn, chàng cũng cam lòng. Tử Văn lại hỏi, có phải quý chủ nhân hứa rõ, sau khi thành sự, sẽ trả lại tự do cho gia mẫu hay không? Hán tử lạ mặt đáp. Đúng vậy. Ngoài ra, còn phanh phui hết mọi điều bí mật cho thiếu hiệp biết. Tử Văn lại hỏi. Có gì để bảo đảm không? Hán tử lạ mặt đáp. Chính câu ấy là đủ bảo đảm rồi. Tử Văn ngập ngừng. Cái đó... Hán tử lạ mặt ngắt lời. Họ Tử kia, nếu tại chủ nhân mà có ý dùng mưu gian, thì bất luận là bảo đảm nào cũng bằng thừa. Một là lệnh đường hiện ở trong vòng kiềm chế của tại chủ nhân, hay là thiếu hiệp ở ngoài ánh sáng, mà bọn tại hạ lại ở trong bóng tối. Ba là bên này đã biết rõ lai lịch của thiếu hiệp, thì cũng chẳng khác gì đã nắm lấy sinh mạng vậy. Tử Văn bất giác run lên vì lời nói của đối phương hoàn toàn là sự thật, không thể phủ nhận vào đâu được. Chàng đoán chắc chủ nhân của đối phương hẳn là một nhân vật thần bí khủng khiếp. Hắn mượn tay mình để trừ khử kẻ thù và Phật tâm lại lọt vào tay hắn. Một ngày kia, khi mà hắn luyện thành môn thần công ghi trong Phật tâm, trở thành bản lĩnh thiên hạ vô địch, thì cái dã tâm và cuộc mưu đồ của hắn không biết sẽ đến thế nào mà nói. Hán tử lạ mặt lại nói, uy lực của trái ngũ lôi châu rất mạnh. Nếu thời cơ sử dụng đích đáng, thì nắm chắc được phần thắng. Vậy thời cơ quan hệ hơn là việc sử dụng sức liệng giả. Tử Văn nói, về điểm này, tại hạ có thể làm được. Hán tử lạ mặt nói, vậy tại hạ chúc thiếu hiệp mã đáo thành công. Bây giờ, xin cáo biệt. Dứt lời, gã vọt mình đi luôn không ngoảnh cổ lại. Thân pháp của gã thật là đến mức tuyệt diệu. Ban đầu Từ Văn cho thân pháp của Diệu Thủ Tiên Sinh đứng vào hạng nhất đường kim võ lâm, nhưng bây giờ chàng không còn tin thế nữa. Vì chỉ một tên thủ hạ của đối phương mà thân pháp đã ghê gớm như vậy, thì bản lĩnh chủ nhân khỏi phải nói cũng đủ hiểu sẽ đến thế nào. Thật là cao nhân võ lâm khác nào là những trái núi. Mới thấy một trái đã tưởng là cao nhất, nhưng còn biết bao nhiêu trái cao gấp mấy lần. Từ Văn thận trọng cất trái ngũ lôi châu vào trong bọc. Tâm lý của chàng tựa hồ có điều ngần ngại, vì chàng cho lần đi vào núi Đồng Bách này là lần cuối cùng. Từ Văn lấy làm may là chưa tiết lộ thân thế với người trong kiệu, không thì khó mà đạt được mục đích. Chàng nghĩ đến màn kịch Thống Thiền Hòa Thượng đưa tay ra đón lấy ngũ lôi châu thì không khỏi phát run. Nếu cuộc mưu đồ của chàng bị bại lộ, hay là đối phương đã chuẩn bị từ trước, thì cuộc thành bại khó mà biết trước được. Chàng tự hỏi, chàng hiểu mẫu thân có biết hành động của mình hay chăng? Nghĩ tới cốt nhục tình thâm, Từ Văn không khỏi xa đôi dòng lệ. Chuyến này bất hạnh mà gặp sự thất bại, thì chắc chắn là phải phơi thây trên núi Đồng Bách. Chàng không sợ chết, vì phụ thân và bao nhiêu gia nhân cũng đã chết rồi. Số đông đệ tử Thất Tinh Bang cũng đã uổng mạng, thì cái mạng của mình còn đáng kể gì nữa. Nhưng còn mối huyết hải thâm cừu, chẳng lẽ để cho chìm sâu đáy biển. Chàng đình bụng, Thượng Quan Hành, Vệ Đạo Hội Chủ và Thống Thiền Hòa Thượng đều là mục tiêu chính yếu. Mình phải tạo nên cơ hội bằng cách nào để cả ba không một người lọt lưới. Dù cho mục đích của chàng có đạt được, thì việc đối phó với những tay cao thủ còn lại cũng gây nên một trường chiến đấu khốc liệt gian nan. Trước đây không lâu, cửa quan trước bị ngũ lôi cung phá hoại, bây giờ khôi phục lại rồi, khí thế còn vĩ đại hơn trước. Từ Văn vừa đến cửa quan thì một người mặc áo lam ra nghênh tiếp. Hắn chính là Cổ Kim Nhân, tổng quản hội vệ đạo. Khi mà Từ Văn còn ở đây, hội này đã mở thành hình đường lần thứ nhất. Chàng cùng hắn đã gặp nhau một lần. Nhân chuyện tổng quản Cổ Kim Nhân, Từ Văn liên tưởng đến tổng quản Phương Bình Triều ở Thất Tinh Bảo. Vì bại lộ thân thế, y bị chiếu luật xử tử. Mối cảm xúc không bút nào tả xiết này khiến cho ruột gan của chàng nhộn nhạo. Cổ Kim Nhân xá dài, cười kha kha nói. Thiếu hiệp lại một phen tân khổ. Tại hạ vâng lệnh ra nghênh tiếp. Từ Văn động tâm nghĩ thầm. Xem chừng người trong kiệu đã y ước xếp đặt cho mình được gặp Thượng Quan Hoành. Lòng chàng lại một phen xúc động, nhưng mà ngoài mặt vẫn làm bộ khiêm cung nói. Không dám. Cổ Kim Nhân đứng tránh sang bên, thõng tay giữ lễ nói. Nào, xin mời thiếu hiệp. Từ Văn đáp. Xin mời các hạ. Cổ Kim Nhân khiêm nhường nói. Xin thiếu hiệp đừng câu nệ lễ độ. Tại hạ đây là đang vâng lệnh tiếp khách. Từ Văn đáp. Vậy tại hạ xin thất lễ. Chàng đi trước xuyên qua vào cửa quan. Tại đây đã sắp sẵn đôi tuấn mã. Từ Văn khiêm nhượng một chút, rồi nhảy lên, giật dây cương cho chạy về phía tổng đàn. Lòng chàng rất là xao xuyến. Chàng tự hỏi. Mình biết ăn nói thế nào đây? Người trong kiệu đã có ý nghi ngờ thân thế của mình. Mình phải làm thế nào để giữ kín được? Thống Thiền Hòa Thượng đã về núi hay chưa? Mình phải dùng biện pháp nào để mấy kẻ thù đầu sỏ tụ tập một chỗ cho tiện việc hạ thù? Chỉ trong nháy mắt, Từ Văn đã vào tới trước tổng đàn. Một người ra đón lấy ngựa. Từ Văn cùng tổng quản Cố Kim Nhân song song bước thẳng vào đại sảnh. Vệ đạo hội chủ đã chờ đón sẵn từ trước. Mọi người an tọa rồi, Vệ đạo hội chủ nhìn Cổ Kim Nhân nói. Cổ tổng quản hãy chuẩn bị yến tiệc và mời các vị hộ pháp ra đây buổi tiếp. Cổ Kim Nhân vâng lời thi lễ rồi quay lại nói với Từ Văn. Tại hạ xin thất lễ. Rồi lui ra khỏi sảnh đường. Từ Văn trong lòng phấn chấn, bụng bỏ dạ. Thật là một cơ hội đang mong mà được. Chẳng còn dịp nào tiện bằng dịp này. Chỉ có một điều chưa hiểu là Thống Thiền Hòa Thượng có ở trong bọn hộ pháp kia hay không. Theo chỗ chàng biết thì người trong kiệu, Vô Tình Tẩu, Táng Thiên Ông, Thái Y La Sát chắc là có trong bọn này. Người trong kiệu thì trước nay chưa hề lộ diện. Không hiểu phen này có lộ chân tướng hay chăng. Vệ đạo hội chủ thùng thẳng lên tiếng. Tiểu hữu tới đây với mục đích gì? Bản nhân đã hiểu rồi. Chỉ còn một vấn đề, mong rằng tiểu hữu nói cho hay một cách thành thực. Từ Văn trấn tĩnh tâm thần đáp. Hội chủ có điều gì, xin cứ nói ra đi. Vệ đạo hội chủ mặt vẫn thản nhiên không lộ vẻ gì, nhưng mà giọng nói hơi run run. Từ Văn đã biết hắn hóa trang thay đổi dung mạo, chứ không phải là chân tướng, nên là cũng không để ý nhìn thái độ. Vệ đạo hội chủ hỏi. Thượng quan Hoành, mang ơn cứu mạng của tiểu hữu, suốt đời y không quên được. Tiểu hữu nhất định là muốn gặp y, và nói là y có một đoạn ân oán với thất tinh bảo chủ Từ Anh Phong. Nên bất đắc dĩ, bản nhân phải hỏi rõ giữa tiểu hữu và Từ Anh Phong có mối liên quan thế nào. Từ Văn đối diện kẻ thù không khỏi ngấn ngẩn nghiến rằng, nhưng hiện thời chàng đành phải giấu kín thân thế, không thì kế hoạch của chàng phe này sẽ bị tan vỡ. Chàng liền thùng thẳng đáp. Về điểm này, xin để cho tại hạ gặp Thượng quan Hoành, rồi sẽ tuyên bố. Chàng đưa ra điều kiện này là đã có thâm ý. Vệ đạo hội chủ nhíu cặp lông mày hỏi. Tiểu hữu không thể tiết lộ với bản nhân trước được ư? Từ Văn đáp. Tại hạ cảm thấy thời cơ chưa đến. Vệ đạo hội chủ lại hỏi. Thời cơ ư? Tiểu hữu dường như là có thâm ý gì? Từ Văn chột dạ đáp. Có thể nói như vậy. Vệ đạo hội chủ nói. Được rồi, bản nhân không miễn cưỡng tiểu hữu. Nhưng muốn thay mặt cho Thượng quan Hoành nói trước về mối ân oán đã trải qua. Đây là một điều ước mong của Tử Văn, chàng đáp ngay. Tại hạ xin rửa tai để mà nghe đây. Tử Văn mong đợi đã lâu mà chưa được cơ hội. Chàng chỉ nghe Thượng quan Hoành nói giữa hắn và phụ thân mình có mối thù giết thề đoạt tử. Nhưng thực tình ra sao, chàng vẫn không hiểu rõ. Chàng đã có lần hỏi phụ thân, nhưng ông có điều úy kỵ không nói ra. Bây giờ đối phương tự ý nêu lên, thì thật là hợp với tâm ý của chàng. Vệ đạo hội chủ thoáng lộ vẻ đau khổ, cất giọng trầm trọng nói. Sự kiện này xảy ra trước đây 20 năm. Lúc ấy trong võ lâm xuất hiện một mỹ nhân lộng lẫy, tiếng tăm, tên gọi là Trúc Diện Hòa. Nàng là vợ của Thượng quan Hoành. Đôi nam tài nữ mạo này đã làm cho nhiều đồng đạo giang hồ phải ghen tức. Từ Văn nhớ tới những vết sẹo chằng chịt trên mặt Thượng quan Hoành, không khỏi sinh lòng ngờ vực, bất giác ồ lên một tiếng. Theo ký ức của chàng thì không hiểu nữ mạo ra sao, còn nam tài thì chưa chắc. Vệ đạo hội chủ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Một hôm, Trúc Diện Hoa đột nhiên mất tích. Ban đầu Thượng quan Hoành còn chưa để tâm. Y cho là nàng có việc gì ra ngoài, rồi thì nấn ná lại. Sau mấy hôm không thấy Trúc Diện Hòa trở về, Thượng quan Hoành mới cảm thấy có một sự khác thường. Từ ngày kết hôn, hai người như là bóng với hình, không rời nhau nửa bước. Điều này chứng minh nàng đã có chuyện gì xảy ra đến bất ngờ. Và lại khi đó, Trúc Diện Hòa đã mang thai được mấy tháng. Thế rồi Thượng quan Hoành như là người mất hồn phiêu bạt trên chốn giang hồ để mà đi tìm vợ. Lòng y đau đớn không bút nào tả xiết. Chỉ có người nào đã trải qua mới hiểu thấu được. Chẳng bao lâu y tìm được manh mối. Trúc Diện Hòa bị thất tình bảo chủ Từ Anh Phong cướp mất. Từ Văn thất sắc nhưng chàng cố kiềm chế nỗi xúc động chỉ la lên một tiếng. Vệ đạo hội chủ nghiến răng kể tiếp. Thất tình bàng, người nhiều thế mạnh. Thất tình bảo chẳng khác gì một tuyệt địa của võ lâm. Và công lực của Từ Anh Phong lại cao thâm khôn lường. Thượng quan Hoành muốn cứu vợ, nhưng chẳng khác nào đoạt con cừu trong miệng cọp. Phù phụ tình thâm, mà trong bụng vợ mang thai, để nhà họ Thượng quan có người nối dõi. Y không biết làm thế nào được, đành phá hủy dung mạo, biến thành quy đầu thất tình bảo. Từ Văn nóng nảy dục. Rồi sau sao nữa? Vệ đạo hội chủ nói tiếp. Thượng quan Hoành vào thất tình bảo rồi.

cầm mắt của vệ đạo hội chủ tưởng chừng như là sắp bật ra ngoài. Hắn đau đớn đến cực điểm, cất giọng như rên rỉ. Tiểu hữu, thượng quan Hoành đã ăn thịt người ái thê của mình. Tư Văn cũng gầm lên như là người điên. Không, không thể như thế được. Vệ đạo hội chủ sững sờ hỏi. Sao lại không được? Chẳng khi nào Tư Bảo chủ lại hành động tàn khốc đến vậy. Sự thật là như vậy đấy. Rồi sau sao nữa? Thì thượng quan Hoành thề quyết trả mối thù này. Tư Văn trợn mắt lên hỏi. Thượng quan Hoành tập hợp đông đảng để gây ra vụ đổ máu ở Thất Tinh Bảo ư? Vệ đạo hội chủ ngắt lời. Theo lẽ ra, thượng quan Hành gây cuộc đổ máu ở Thất Tinh Bảo cũng không tiêu được mối hận này. Y không làm thế mà chỉ kiếm một mình Tử Anh Phong. Tư Văn hỏi. Vậy ai đã gây ra cuộc đổ máu ở Thất Tinh Bảo? Vệ đạo hội chủ đáp. Bản nhân cũng không biết. Tư Văn nghiến răng hỏi sang vấn đề khác. Người đứng đầu bát tướng là Chu Đại Niên đi đâu? Vệ đạo hội chủ đáp. Y tha cho thượng quan Hoành đi, rồi từ đó cũng không biết lạc lõng ở nơi đâu.